Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, mộng cảnh. Thời gian thấm thoát, mấy chục năm thời gian thoáng qua tức thì, bốn tộc liên minh cùng hải tộc chiến tranh hừng hực khí thế. Trên thực tế, chân chính chủng tộc hạch tâm sức cạnh tranh, vẫn là tại sinh sản lực, vật đua trời lựa. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vô phương thích ứng đại tự nhiên tàn khốc đào thải chủng tộc. Tự nhiên là sẽ dần dần diệt vong, nhưng phương diện này, hải tộc cùng bốn tộc đều không khác mấy, lại thêm thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể dựa vào lẫn nhau giết chóc. Bốn tộc liên minh tại các biển cả tộc bộ lạc địch trong mắt, chiếm cứ nguyên bản diệt vong bộ lạc đất đai, bắt đầu khó khăn sinh tồn. Hoa hồng máu hẻm núi lớn phụ cận, một chỗ không tên núi dưới đồi, gió nhẹ lạnh bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa không tên mồ. Nơi này đã từng là cái kia hải tộc bộ lạc cuối cùng chiến trường chỗ. Nghe nói trên núi hoang mai táng không ít hải tộc thi cốt. Nhưng chân chính phần mộ, chỉ có này một tòa mà thôi. Nói là phần mộ, thực tế liền là cái đống đất. Cũng không có cái gì kiến trúc cùng thảm thực vật. Mặt trời chiều ngã về tây, một lưng gù thân ảnh chậm rãi lại tới đây. Lareth, Asa, ta tới thăm ngươi. Hắn đứng sừng sững ở mồ trước đó, sau một hồi lâu mới phun ra một thanh âm. Ta đã già, nhưng lúc đó sự tình vẫn như cũ, mỗi ngày đều hiện lên ở trước mắt ta, giống như lịch sử tái hiện. Đại tù trưởng cái di tích kia, chúng ta sau này khám phá, đích thật là chủng tộc vương quốc di tích, thế nhưng bên trong không có quá nhiều vật có giá trị. Một chút văn hiến chúng ta căn bản xem không hiểu, càng không có trong truyền thuyết bí bảo. Phụ thân của ngươi lại bị hấp dẫn, cả một đời đều đang đuổi tìm trong truyền thuyết chủng tộc bí bảo. Sau cùng rơi vào kết cục này, có phải hay không thật buồn cười. Ta nhận được tin tức, hải tộc bộ lạc đã chính thức liên hợp, chuẩn bị điều động quân liên hiệp đội trấn áp chúng ta. Xem ra năm ngoái một lần kia thắng lợi xác thực đưa chúng nó đánh sợ. Lần chiến đấu này, chắc chắn hết sức gian nan, ta có thể sẽ chết. Đến lúc đó, là có thể tới bồi ngươi, nếu như ngươi còn nguyện ý thấy ta. Red lầm bầm, giống như một cái lắm lời lão nhân. Đúng vậy a, ngươi chỉ biết là phản kháng cùng chiến đấu, nhưng lại không biết kiến thiết. Bộ lạc của ngươi liền muốn diệt vong. Lúc này, một thanh âm đột nhiên theo bên cạnh vang lên. Là ai? Red cầm lấy kiếm, chỉ thanh âm nơi phát ra chỗ. Hắn lúc còn trẻ dù sao cũng là một cái mạnh mẽ chiến sĩ. Lúc này bản lĩnh vẫn như cũ khỏe mạnh. Hắn thấy được một người, hoặc là nói, giống vượn tộc một cái á nhân, nhưng trên người lông tóc hết sức mỏng manh, so với hắn còn ít hơn. Ngươi là, người nào tộc nhân? Red nghi ngờ hỏi. Ta cũng không phải là tộc nhân của ngươi. Ngươi chỗ đã thấy hình ảnh, cũng không nhất định là hình tượng của ta. Saoru cười cười, đứng ở Red trước đó. Để cho chúng ta tiếp tục trước đó chủ đề. Các ngươi thành lập bộ lạc, nhưng không có đầy đủ quy củ, không có thành lập một bộ pháp điển. Cái kia là trở thành vương quốc tiền đề. Quy củ cùng pháp điển. Red vốn chính là một cái ưa thích suy nghĩ nô lệ, lúc này bị một mực hấp dẫn. Đúng vậy, nói cho các tộc nhân cái gì có khả năng làm, cái gì không thể làm. Nếu như làm sai, lại nhận như thế nào trừng phạt? Đây là chủng tộc văn minh trước đó chỗ hoàn thành nội dung. Do chúng nó đời thứ nhất, vương, ban bố, phương tiêm pháp điển. Saoru vụt tay một cái. Từng màn huyễn tượng hiển hiện. Rõ ràng là Red mang theo bốn tộc trước đó đào móc di tích quá trình. Hình ảnh như ngừng lại một khối hắc diệu thạch trên bảng. Vương quốc pháp điển đầu thứ nhất. Vương là hết thảy người lãnh đạo, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng tại vương, bằng không đem nhận trừng phạt. ngươi xem hiểu. Red tâm thần theo pháp điển lần trước về, nhìn chằm chằm Saoru, hai mắt sáng lên. Ngươi xem hiểu chủng tộc chữ viết. Cái kia nói cho ta biết, chúng nó thống trị thế giới bí mật ở đâu? Bọn chúng bảo vật ở đâu? Ha ha, ngươi quá tham lam, bất quá ta có khả năng nói cho ngươi. Chủng tộc thống trị thế giới bí mật, ngay tại 13 khối phương tiêm bia bên trong. Saoru xem thường mà nói, nhưng phương tiêm bia còn chưa tới lúc xuất thế. Hiện tại còn không phải lúc sao? Chúng ta bốn tộc liền bị hải tộc diệt vong. Red nắm chặt nắm đấm. Ta là bộ lạc tù trưởng. Ta dùng vương thân phận. Mệnh lệnh ngươi nói cho ta biết. Thật sự là hoạt học hoạt dụng đây. Saoru lắc đầu. Thế nhưng, hắn cẩn thận thu liếm tuyệt đại bộ phận uy áp, khiến cho có thể để nhân loại tiếp nhận từng tia uy nghiêm. Hiện ra ở Red trước mặt. Ầm ầm. Red trong óc một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không cách nào lý giải đối diện tồn tại, nhưng thân thể của hắn đã tại hắn kịp phản ứng trước đó. Thẳng tắp quỳ xuống, cái này, ngươi, đến tột cùng, là, Red trong óc một mảnh hỗn độn, đứt quãng hiện ra mấy cái suy nghĩ, môi của hắn run rẩy, làm thế nào cũng nói không ra lời, là một cái bình thường tạo vật. Ngươi khinh nhờn đủ để cho ngươi xuống địa ngục. Bất quá ta là nhân từ. Ta đặc xá tội lỗi của ngươi. Saoru vạch nhạt nói. Hắn nếu xuất hiện ở đây, liền có kéo người vượn một thanh ý nghĩ. Truyền thụ siêu phàm lực lượng cũng là như người bình thường. Bất quá, so với bình thường học tập phương thức, đương nhiên vẫn là này loại, ảnh hưởng cải tạo, tới càng nhanh. Ngươi nghĩ như chủng tộc. Nắm giữ, dây cung, lực lượng sao? Dây cung, nó là thế giới bản chất, cũng có thể gọi là chân lý. Muốn tìm tới nó bước đầu tiên, là rõ ràng nội tâm của ngươi. Tại Saoru trong giọng nói, Red cảm giác được tâm tình mình bóc ra. Đó là khi còn nhỏ chịu đủ cực khổ hắn. Đó là cùng Asa yêu nhau nhưng hắn. Đó là sau này bộ lạc người lãnh đạo hắn. Nhưng này chút cũng không phải hắn. Cái gọi là nhân vật đều là xuất sinh về sau trải qua mang đến định nghĩa. Dứt bỏ này chút về sau, ta còn thừa lại cái gì? Red càng là suy nghĩ, càng là thấy hoảng hốt. Đồng thời, trong lòng hắn, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Ta còn thừa lại chân chính, ta. Tới cảm thụ cái thế giới này, cảm thụ vui sướng. Cảm thụ thống khổ ta. Ầm ầm, hắn mở to mắt, phát hiện thế giới tại thời khắc này trở nên có chút khác biệt. Hư không bên trong, nhiều từng tia đường cong tia sáng, tản mát ra đủ loại hào quang, lại cũng không phải là người có khả năng miêu tả màu sắc. Thế giới bản chất dây cung. Red tinh thần nhẹ nhàng chạm đến một cây dây cung, cảm giác lửa nóng lực lượng trong nháy mắt trải rộng toàn thân. A, hắn ngửa mặt lên trời gào lên. Tù trưởng, ngươi thế nào? Bộ tộc bên trong, mấy tên viên hầu á nhân tiến lên. Người sói thủ lĩnh vẫn chờ ngài đi nghị sự đâu. Hải tộc liên quân liền muốn đến. Ta, Red nhìn một chút chung quanh. Nơi này không phải hoa hồng máu hẻm núi. Ta không có đi phần mộ. Đó là một cái mộng. Hắn nghi ngờ giơ tay lên, con người có chút tan rã, nhưng sau một khắc, chân thực không giả lực lượng, xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Là thật, cái kia đến cùng là dạng gì tồn tại? Hải tộc trong truyền thuyết viễn cổ người điều khiển sao? Hoặc là, thần linh? Red nhìn hai tay của mình, lâm vào trầm tư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.